Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, chương 435. Tương lai lộ. Phượng Hoàng không thích thần linh, hắn thích phàm nhân. Hắn ký chủ vẫn luôn là trí tuệ sinh mệnh. Không nghe nói cái nào thần linh đương Phượng Hoàng ký chủ, thời buổi này còn có so Eternal nhất. Tộc loại này sinh mệnh lực cường đại, thọ mệnh dài lâu, phàm nhân chủng tộc càng thích hợp đương Phượng Hoàng ký chủ sao? Phàm nhân thọ mệnh quá ngắn, đối với Phượng Hoàng bản thể tới nói, khả năng chỉ là một cái chớp mắt, ký chủ liền chết già. Hắn phải lần thứ hai chọn lựa, mỗi ngày không làm khác, liền tuyển ký chủ chơi, phía trước là không đến tuyển. Eternal nhất tộc số lượng quá ít, bị Thanos giết được liền thừa đại miêu tiểu miêu 2-3 chỉ. Ngay cả như vậy, Phượng Hoàng cuối cùng vẫn là lựa chọn Thanos chi tử đương mấy ngày ký chủ. Này thuyết minh hắn đối Eternal nhất tộc là cảm thấy hứng thú, hiện tại Daisy đồng học cùng Phượng Hoàng sâu xa như vậy thâm, cùng cầm, cái này từ trước tới nay hoàn mỹ nhất Phượng Hoàng ký chủ cũng có thể kéo lên quan hệ. Nàng có rất mạnh dự cảm, chỉ cần cầm qua đời, chính mình chính là tiếp theo cái Phượng Hoàng ký chủ. Suy xét đến nàng hiện tại dài lâu thọ mệnh, các nàng sẽ cùng tồn tại thời gian rất lâu, này thật không phải cái gì tin tức tốt. Trái tim nhảy lên bắt đầu đại biên độ biến hoãn, giống rất nhiều trong tiểu thuyết vai chính trái tim thịch thịch thịch nhảy đến cùng ầm ầm giống nhau, kia tuyệt đối không khỏe mạnh, tim đập mau giống nhau bị chết cũng mau. Eternal nhất tộc lấy phàm nhân chi thân, sống được cùng thần linh giống nhau thọ mệnh dài lâu. Bọn họ tim đập rất chậm, đương nhiên cũng không thể quá chậm. Quá chậm liền không nhảy. Vĩnh hằng tế bào lưu kinh toàn thân, trọn vẹn một khối, không bao giờ phân lẫn nhau. Đương thân thể cải tạo xong sau, tân sinh tế bào bắt đầu co rút lại. Chúng nó sinh trưởng, phát dục tốc độ đồng dạng hạ thấp, cái này giai đoạn liền có điểm chậm. Thân thể như là một bộ tinh vi đến cực điểm dụng cụ, bắt đầu tiến hành hơi điều, gắng đạt tới tân sinh tế bào cùng đét tế bào gian hoàn mỹ nhất cân bằng, kim quang biến mất. Sinh mệnh chi hỏa cũng thu liễm lên, trừ bỏ phiêu phù ở giữa không trung, trên người nàng lại không có bất luận cái gì dị tượng, cái này chính là thành thần. Tựa hồ cùng điển tịch ghi lại đến không quá giống nhau. Đứng ở Côn Luân chủ phong phía trên, Lôi Công, Lầy Cung hỏi tôn giả, bọn họ không thành thần, sức mạnh to lớn quy về tự thân, đi chính là tự mình chi lộ. Tôn giả không có gì ghen ghét cảm xúc, hắn không đi con đường này, dựa theo hắn thọ mệnh còn có thể sống thật lâu, cũng không nóng nảy. Lôi Công, Lầy Cung khẽ nhíu mày, loại này lộ tuyến tựa hồ sẽ tao trời phạt, thu hoạch thiên địa tẩm bổ, nhưng là không dâng trả thiên địa, như vậy thích hợp sao? Này cùng hắn vẫn luôn lý giải thế giới quan tương bội. Lôi Công, Lầy Cung thực hoang mang, cho nên bọn họ phía trước bị tộc diệt, thiên địa sẽ không cất chứa quá nhiều người như vậy. Nhưng là thế giới này vận hành tựa như thủy triều giống nhau, phập phập phồng phồng, vương triều thay đổi, nhật nguyệt biến hóa đều là như thế. Bất luận cái gì sự tình đều sẽ phát sinh, đều có khả năng phát sinh, cho nên cũng không có gì kỳ quái. Tôn giả làm ra chính mình giải thích, lúc sau đôi tay bối ở sau người, không hề nhiều lời. Hai người đứng ở dãy núi chỗ, yên lặng đi xuống quan vọng ngoại giới qua 3 ngày. Mà Daisy tinh thần thế giới chỉ là qua một lát, một cái minh xác tín hiệu truyền lại cho nàng. Tiến hóa hoàn thành, còn hành, cuối cùng không như vậy đói bụng. Sờ sờ bóng loáng như Mỹ Ngọc bụng nhỏ, trước kia mỗi lần tiến hóa sau, cái loại này muốn người chết đói khát cảm cuối cùng biến mất. Nàng hiện tại có thể hấp thu tia vũ trụ năng lượng tiến hành sinh tồn. Chỉ cần còn ở cái này vũ trụ liền không đói chết, thân cao cố định ở 1m78. Về sau không có đại cường hóa phương thức, sẽ không lại trường cao, đây là nàng cá nhân ý nguyện quyết định. Nàng nhưng không nghĩ giống Skirty như vậy, thân cao 2m. Cái kia độ cao ở cổ đại là cường tráng tượng trưng, nhưng là hoàn toàn không phù hợp hiện đại người thẩm mỹ, bảo trì bản tâm. Làm chính mình, nhớ kỹ chính mình vẫn là cá nhân, tiền đề điều kiện chính là ngươi đến giống người. Nữ tính trường đến 2 mét cao. Kia cũng quá khác loại, hơn nữa mua quần áo mua giày cũng không có phương tiện. Động bất động liền phải mua lớn nhất hảo. Hoặc là chuyên môn đính làm. Giày đại đến cùng thuyền giống nhau. Cái kia hình ảnh ngẫm lại liền xấu hổ, hiện giờ như vậy. Vừa vặn tốt, tiến hóa hoàn thành. Nàng không có trực tiếp trợn mắt. Hiện giờ ngũ cảm đều được đến một cái vượt qua thức cường hóa. Nàng có thể nghe được toàn bộ côn luân động tĩnh. Những cái đó học đồ luyện quyền hô quát thanh. Người thường ở thành trấn oán giận từng người chuyện nhà. Cực nơi xa dãy núi thượng quan khán nàng tôn giả cùng lôi công. Lầy cung, tiếng tim đập, nắm tay đập ở trên cọc gỗ thanh âm. Gió thổi phất quá lá cây cùng bụi cỏ thanh âm. Toàn bộ thế giới mảy may tất hiện. Ở nàng đại não chung xây dựng ra một cái rõ ràng chuẩn xác hình ảnh, có điểm giống Daredevil năng. Lực, nàng khẽ nhíu mày, này năng lực hảo là hảo, chính là quá phí đầu óc. Đại não yêu cầu một khắc không ngừng xử lý các loại tin tức. Thời gian dài có thể hay không hói đầu a? Nghĩ đến chính mình về sau biến thành Ancient One như vậy. Daisy nhịn không được đánh cái dùng mình, yêu cầu thời điểm mở ra. Ngày thường vẫn là đóng lại đi, may mắn côn luân thế giới này không lớn. Nếu là tại ngoại giới, đột nhiên tiếp thu nhiều như vậy tin tức, nàng cho dù có điều chuẩn bị cũng sẽ thực chật vật. Thính giác, khứu giác, vị giác đều có lựa chọn mà đóng cửa. Đương hết thảy đều ổn thỏa sau, nàng mới chậm rãi mở hai mắt. Trước mắt thế giới thanh triệt trong suốt, sở hữu hết thảy đều không chỗ nào che giấu. Nàng ánh mắt như là không có giới hạn, không gian khoảng cách căn bản không tồn tại. Mắt nhìn dãy núi thượng tôn giả, liền phảng phất hai người mặt đối mặt giống nhau, thân thể tự động vận hành. Trong cơ thể bắt đầu tiến hành một loại cùng loại với phản ứng nhiệt hạch năng lượng phản ứng. Dâng lên dục ra nhiệt lượng tập trung ở hai mắt, cực nóng lửa cháy như là ở bỏng cháy nàng coi màng. Daisy vội vàng khống chế mắt bộ thần kinh. Đem năng lượng thu trở về, Eternal nhất tộc năng lượng nguyên với tia vũ trụ. Bọn họ hấp thu, chuyển hóa loại này nguyên thủy năng lượng cung tự thân sử dụng, xạ tuyến càng nguyên thủy. Tự thân hấp thu chuyển hóa hiệu quả liền càng tốt. Daisy trong cơ thể có tia vũ trụ sao? Có, chính là lúc trước từ Reed bọn họ vũ trụ phục thượng hấp thu những cái đó. Nhìn như không nhiều lắm, nhưng là này bộ phận năng lượng phi thường thuần túy. Phi thường cổ xưa, trời biết là như thế nào từ địa cầu bên cạnh trải qua, trừ cái này ra. Bình thường tia vũ trụ trải qua tầng khí quyển va chạm. Sinh ra lần thứ hai hạt cũng có thể cung nàng duy trì hàng ngày tiêu hao. Bất quá hiệu quả so nguyên thủy tia vũ trụ kém rất nhiều, vũ trụ phát triển cho tới hôm nay. Theo trí tuệ sinh mệnh không ngừng khai thác lãnh địa, loại này nguyên thủy, thuần túy. Có thể ngược dòng đến vũ trụ ra đời chi sơ. Vũ trụ đại nổ mạnh thời đại xạ tuyến đã rất ít. Muốn biến cường chỉ có thể đi những cái đó biên biên rác rác tìm nguyên thủy năng lượng, đồng dạng. Là Eternal nhất tộc, Thanos sở dĩ so tộc nhân cường nhiều như vậy. Liền ở chỗ thứ này nắm giữ không ít tiểu đạo tin tức. Tự thân thế lực cũng đủ khổng lồ. Mỗi ngày mang theo thủ hạ cùng hạm đội ở những cái đó vũ trụ góc xó xỉnh chuyển động. Daisy muốn tiếp tục biến cường cũng đến hướng đại biểu ca học tập. Chuyên môn đi những cái đó vũ trụ mảnh đất giáp danh chạm vào vận khí, này yêu cầu rất nhiều điều. Kiện, tình báo, nhân thủ, phương tiện giao thông thiếu một thứ cũng không được. Eternal nhất tộc có thể ở vũ trụ sinh tồn, cũng có thể ở vũ trụ vận tốc ánh sáng phi hành. Nhưng là đối lập vũ trụ diện tích rộng lớn, vận tốc ánh sáng quá chậm, chưa từng có nhiều rối rắm tia vũ trụ sự. Nàng yêu cầu rất dài một đoạn thời gian tới ổn định lực lượng của chính mình. Biến cường sự tình không phải việc cấp bách. Bằng, hết chương.